Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1845, hơi thất vọng. Huyết tộc Hạ gia trong đại bản doanh, Trường Không Vô Kỵ thông qua Hắc công tử thân phận, khéo léo kích phát ra tỷ đấu sự tình. Trước đó, hắn đã làm bộ làm tịch giết chết một cái, bây giờ trở lên chàng thiên phúc, tự nhận là khám phá Trường Không Vô Kỵ hết thảy, cho là mình có thể chiến thắng, hơn nữa đánh bại Trường Không Vô Kỵ. Hắn thập tầng trồng sau huyết thần dấu ấn, để cho hắn lực lượng, rõ ràng chỗ cao cùng cảnh giới một loại huyết tộc không ít. Rộng lớn lực lượng kinh người, thoáng cái đập rơi xuống đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ. Tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng hắn có thể lấy thắng, từng cái trên mặt toát ra nụ cười tới. Dù sao nói, Trường Không Vô Kỵ vừa mới đột phá mà thôi mà, như thế nào lại có rất thực lực cường đại đây? Cảnh giới cũng không ổn định phải không? Nhưng là bọn họ có chút chắc hẳn phải vậy. Làm lực lượng cường đại đánh vào đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ thời điểm, hai tay Trường Không Vô Kỵ chợt vừa nhấc, một cổ giống vậy lực lượng cường đại điên cuồng tàn phá mà ra, lại cũng là giống nhau như đúc, thập tầng huyết thần dấu ấn trồng trạng thái. Hơn nữa hắn thật sự đánh ra lực lượng, rõ ràng mạnh hơn đối với phương rất nhiều rất nhiều. Chỉ lúc trước cái loại này cố làm chật vật bộ dáng, cũng căn bản không có, chính là bá đạo như vậy. Đối mặt xông tới mặt thiên phúc, oanh, một tiếng nổ rung trời. Ở vào giờ phút này truyền khắp trong thiên địa, Trường Không Vô Kỵ có chút câu khởi đến khóe miệng, trên mặt mũi hoàn toàn đều là nụ cười tự tin, thân thể càng là vẫn không nhúc nhích. Xem xét lại đối diện cường thế đánh tới thiên phúc, lúc này đã bị đánh toàn bộ lăng không lui nhanh, đồng thời thân thể của hắn cả người trên dưới đều tại tản ra đến kinh người kẽ hở. Hắn thân thể đã trực tiếp bị hư, nói cách khác, hắn chắc chắn phải chết. Đúng như dự đoán, khi hắn chật vật dừng lại thời điểm, liền nghe người ho khan một cái, phốc, hai tiếng ho khan, kèm theo một tiếng lão huyết cuồng phún bên ngoài cơ thể. Sau đó hắn chật vật ngẩng đầu lên, dùng không thể tin ánh mắt, nhìn trước mặt Trường Không Vô Kỵ nói một câu, ngươi, ngươi nhún nhường, ngươi rất lợi hại, ta không oan. Mấy câu nói ấy sau khi rơi xuống đất, thân thể của hắn chợt oanh, giống như quả bom như thế, ở trong thiên địa bạo liệt ra. Hắn một thân khí huyết lực, dĩ nhiên là trải rộng thiên địa các nơi mà tản ra. Trường Không Vô Kỵ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, hắn dùng chính mình lực lượng đem nơi này một tia ý thức toàn bộ bao vây lên, sau đó một lần nữa mở ra chính mình coi như bằng miệng rộng, dùng sức hút một cái tương đương ao ao ao, đầy trời tràn đầy địa lực lượng trực tiếp tiến vào Trường Không Vô Kỵ bên trong thân thể. Hắn lực lượng lại bắt đầu leo lên, ở kèm theo hắn theo rồi nói ra đến một câu, ta tăng lên ha ha. Hắn cảnh giới cũng đã tiến vào tứ trọng tam phẩm độ cao, nếu là có thể một mực như vậy đánh tiếp, Trường Không Vô Kỵ tất nhiên có thể đạt đến tới đỉnh phong. A, cái ý này tương đương cho nên nội tâm của Trường Không Vô Kỵ cũng đúng sau này phát triển càng mong đợi. Nhưng khi nhìn Hạ gia chư vị công tử tiểu thư ca môn đi, tất cả đều là mặt đầy phẫn nộ. Bọn họ cảm giác không phải là thất bại, mà là này tự nhiên làm nhục, còn có bị người mưu hại sau khi cực độ cảm giác không thoải mái thấy. Hạ gia đại công tử quả đấm đều đã vào lúc này nắm chặt lên, ánh mắt của hắn như đao tử nhìn chòng chọc nơi này Trường Không Vô Kỵ, tràn đầy vô cùng sát ý. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng không sợ hắn, ngạo nghễ ngoác ngoác khóe miệng, hướng về phía vị này đại công tử móc một cái thủ rồi nói ra, Hạ gia đại huynh, có phải hay không là tâm lý cảm thấy rất không thoải mái? Đáng tiếc, ngươi đã thua nha, cho ngươi coi thường ta. Ha ha, ha ha ha, cũng không phải là, Hạ gia đại huynh, ngươi nên thực hiện ngươi hứa hẹn đi lần này. Hắc công tử hé miệng cười một tiếng, trên mặt tràn đầy tiểu nhân đắc chí nụ cười. Huyết tộc a, một số thời khắc cũng là không tuân theo quy củ. Thí dụ như chỗ này, Hạ gia đại huynh không nói gì. Hạ gia nhị huynh đã tại lúc này mở miệng nói. Không được, chúng ta không thừa nhận lần thất bại này. Này đều là các ngươi tính kế. Có bản lãnh trở lại một trận, đúng vậy. Không lấy ra lá bài tẩy đến, ai sẽ biết thực lực của hắn. Này thắng đều là đầu cơ trục lợi. Huống chi hắn phương thức chiến đấu cũng đều là ta ra thủ đoạn. Chúng ta không phục, những người này, thật khó cho bọn họ làm sao lại có ra mặt không sợ bị. Nói ra như vậy không có mặt mũi lời nói. Trường không vô kỵ mặt đầy giễu cợt, lời gì cũng không nói. Chúng ta Hắc công tử, lúc này đã trợn lên giận dữ nhìn hai tròng mắt, quạt xếp hoành chỉ Hạ gia chư vị huynh đệ đạo. Các ngươi đi, các ngươi thật giỏi, các ngươi người Hạ gia. Thật là thập phần có thể, loại này không biết xấu hổ sự tình, các ngươi cũng làm được, ta nhổ vào a, chán ghét chết, cũng không phải là, ta nhìn dáng dấp cũng không tất phải làm gì Hạ gia trực hệ. Thật không có ý nghĩa, ta còn là giá lâm Hắc gia được, muốn cái gì lão gia thân phận, vô sỉ, Hạ Uyển Nhi vào lúc này, cũng là như vậy nói, thanh âm chói tai. Để cho toàn bộ công tử nhà họ Hạ tiểu thư ca môn rối rít đổi sắc mặt. Trong đó nhất phản ứng mãnh liệt là Hạ gia lão nhị, nhị huynh trưởng. Hắn phẫn nộ đưa tay chìa thẳng vào Trường Không Vô Kỵ bên người Hắc công tử nói: Họ Hắc, chú ý ngươi lời nói, nếu không lời nói cũng không phải là quỳ xuống chui đáy quần đơn giản như vậy. Có lẽ cái mạng nhỏ ngươi cũng sẽ ở lại chỗ này, đúng vậy. Cẩn thận ngươi đầu chó, cắt ngươi cẩu đầu lưỡi, đừng tìm chết. Hạ gia một đám người cũng vào lúc này uy hiếp tới, từng cái hung ác không được, cũng đồng thời hành động, mỗi người khoen thành một vòng, đem Hắc công tử vây vào giữa, hung thần ác sát, một bộ sắp đánh nhau tư thế. Dựa theo dưới bình thường tình huống mà nói, cũng nên sợ chưa, nhưng là rất đáng tiếc. Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả hai người, biết sợ ai tới đến. Như thế như vậy ác đấu, bọn họ ngược lại rất thích đây. Hắc công tử quạt xếp lần nữa lay động, sau đó tiêu sái vô cùng. Hồn nhiên không sợ chỉ chư vị công tử nhà họ Hạ nói. Các người thật là không biết xấu hổ. Còn muốn dùng tánh mạng uy hiếp tới để cho ta khuất phục. Buồn cười a, mặc dù ta quả thật như các ngươi nói, là Hắc gia thứ xuất, hơn nữa còn là bị tương tự với chẳng ngó ngàng gì tới cái loại này. Nhưng là ta dù sao cũng là công tử nhà họ Hắc. Giết ta, ta xem các ngươi là muốn cho Hắc gia với Hạ gia mở ra một trận đại chiến rồi phải không? Nhé a. Đánh thì đánh, Hạ gia chúng ta chẳng lẽ sẽ còn sợ các ngươi Hắc gia? Cũng không phải là, người nhà họ Hắc chúng ta một cái cũng không sợ. Cứ tới, muốn làm thì làm, sát, ta muốn giết hắn, diệt bọn hắn trực tiếp tương đương, lũ ăn chơi trác tác. Không hổ là hoàn khố, làm bất cứ chuyện gì, đều không chú ý hậu quả tùy tâm sở dục muốn giết cứ giết. Trong lúc nhất thời đã từng tay vẫy tay tụ lực, chuẩn bị giết người, vừa lúc đó, Hạ gia đại huynh trưởng, ở vào giờ phút này đột nhiên khoát tay quát lên, tất cả dừng tay cho ta, đại ca, tại sao ngăn cản chúng ta? Chính là a đại ca, để cho ta giết Hắc gia nhóm người này phách lối nhân. Đại ca, ngươi không thể như thế, những công tử ca kia môn còn không phục. Mà Hạ gia đại công tử lại vào lúc này cả giận nói, được rồi, khác mất mặt xấu hổ, thua chính là thua, phải nhận thức. Ừ, bọn họ lại muốn nhận thức. Này, này liền có chút để cho Trường Không Vô Kỵ hơi có thất vọng rồi.